Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khai thị hương linh. Hương linh hãy lắng nghe. Ta bà cõi tạm, nơi gửi thân sanh tự trăm năm, cực lạc quê hương, chốn an mạng niết bàn muôn thuở. Hương linh hỡi hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Hôm nay hương linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên. Như ngày có sáng tối, có đến ắt có đi, mong hương linh đừng luyến lưu chi trần cảnh. Cũng như cái thân tứ đại đất, nước, gió, lửa này chỉ là giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành. Còn gia đình, thân quyến cũng đều là mối duyên nợ xa xưa. Đừng vương vấn mà ngăn đường tái sanh cảnh tịnh. Định luật vô thường, hương linh hãy nhớ. Muôn việc hồng trần đều ở mấy tấc hơi. Hơi thở dứt thì thôi cuộc đời chỉ còn lại nấm mồ xanh. Cái thân này ta còn không giữ được, thì xá gì của cải, tài vật, gia đình hỡi hương linh. Khuyên hương linh hãy mau mau niệm Phật, niệm kinh, giữ định tâm quán chiếu cuộc đời, thấy rõ lẽ vô thường, hướng lòng thành tưởng Phật không lơi, hầu siêu thoát vãng sanh tịnh độ. Hương linh hỡi Phật A-di-đà xưa có nguyện, nếu có chúng sanh nào muốn sanh về nước Ngài, chỉ cần chí tâm thành kính niệm Phật 10 lần thì sẽ được vãng sanh. Nay hương linh nên dứt bỏ duyên trần, hướng về Đức Phật tâm thành niệm hồng danh. Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh hỡi hãy lắng nghe rõ, cuộc trần thế là trò dâu bể, hợp rồi tan như thể gió mây, bất thường biến chuyển vần xoay, hôm qua còn đó mà nay đâu rồi. Bởi mạng sống tất hơi yếu ớt, kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ, trăm năm thay đổi ván cờ, sấm vang chớp giật tựa hồ chim bao. Hương linh hỡi trần lao nghiệp chướng, lò oan khiên thiêu nướng con người, luân hồi sanh tử không thôi, xuống lên ba cõi say mê sáu đường. Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn, thuở thai nhi đến mãn cuộc đời, mấy người sống vẹn yên vui giữa vòng trần thế chơi vơi biển sầu. Dù là kẻ sang giàu quyền tước hay nghèo hèn bạc nhược như nhau, đều cùng chung một nỗi đau, vì duyên vì nợ xiết bao buộc ràng. Đời đã vậy thở than chẳng được, bởi gieo nhân nhiễm trước vọng tình, trót mê tài sắc lợi danh, lu mờ tâm trí đua tranh hận thù, nên ngàn kiếp quẩn quanh không dứt, bả vinh hoa đô nức bước vào, mặc cơn sóng dậy ba đào, ôm mùi phú quý lộn nhào tử sanh. Hương linh hỡi cái thân còn mất, thế có gì bền chắc mà ham, rõ ràng muôn việc cõi trần, chết rồi tai trắng có mang được gì. Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại, quyết vượt qua cửa ải trầm luân, một lòng theo Phật tu thân, rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra. Cõi ta bà chỉ là quán trọ, chúng sanh là lữ khách bộ hành, theo dòng sanh tử lộn quanh, bỏ quên xứ sở an thân niết bàn. Hương linh hợi nay nhân duyên mãn, thì xin đừng ngao ngán đường về. Dù trải qua bao cảnh khiếp ghê, dù bao đe dọa bốn bề hang sâu, xả tâm tưởng gom thâu từ trước, diệt tham sân si bước lỡ lầm, chuyên lòng niệm Phật định tâm, quê hương cực lạc vững chân đường về. Hương linh hợi xa rời luyến tiếc, cái giả thân tài Phật gia đình, đừng gây thêm khổ cho mình, vì âm dương đã chia hình cách xa. Hãy gấp niệm Di Đà Phật hiệu, định tâm thần quán chiếu đừng quên. Bồ đề quả Phật khuyết lên, an vui vịnh kiếp giác tâm tròn đầy. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Sám hối ba nghiệp. Hương linh hãy lắng nghe, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh, hạt giống Bồ đề đều sẵn có trong mỗi chúng ta, nhưng vì vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm, gây tạo nhiều tội nghiệp, để rồi cứ mãi chịu luân hồi quẩn quanh trong sáu nẻo, lên xuống vòng quanh nơi ba đường, mà cội nguồn sanh tử trầm luân chính là vô minh và ái thủ. Nếu muốn được giải thoát an lạc niết bàn, thì phải tu hành viễn ly, xa rời năm trần cấu, tức là phải trừ sạch tham ái và chấp thủ, không đắm mê, dính mắc, dục trần, giữ tâm chánh định, rộng rang, không dấy niệm. Vì có niệm là có khổ, huống chi đó là niệm bất thiện. Do vậy hương linh chớ sanh tâm luyến lưu vương vấn, ngược lại phải luôn quán chiếu để thấy rằng thân này không phải là tôi, tài sản, gia đình, thân quyến không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào những thứ ấy, mà tôi có đây là do các duyên hợp lại tạo thành. Cũng như muôn sự muôn vật trên thế gian này đều chỉ là duyên sanh giả hiệp, nó có đó mà không thật. Cho nên sống không phải là còn, chết không phải là hết, mà sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể. Cổ đức có câu: sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ, hay tử sanh là cửa ngõ ra vào, tử sanh là trò chơi cúp bắt. Cho nên chúng ta hãy mỉm cười mà bước qua nhịp cầu sanh tử, để nhận ra rằng tôi chưa bao giờ sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Và tôi cũng đã thấy rằng thật tướng các pháp vốn vô thường, khổ, không, vô ngã. Tôi muôn đời vẫn tự do. Tuy nhiên, cái thân vật chất này dù đã mất, nhưng nghiệp thức vẫn còn. Và chính dòng nghiệp thức này sẽ dẫn dắt chúng ta luân hồi tái sanh trong sáu nẻo. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho mình hành trang thiện nghiệp vốn liếng viễn ly, để khi vô thường bất ngờ ập đến, chúng ta không hoảng sợ kinh hoàng và sẽ không bị đọa vào trong cảnh khổ. Thế nhưng từ vô thị kiếp cho đến nay, do tham sân si mà chúng ta đã tạo biết bao nhiêu tội nghiệp về thân, khẩu, ý. Đến lúc mất thân này rồi thì duyên nghiệp ấy vẫn phải đeo mang, và quả báo ứng hẳn là phải gánh chịu. Vậy nên giờ đây chúng ta hãy một lòng hướng về Tam Bảo, phát tâm thành sám hối tội chướng trong nhiều đời, sống quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, nhờ oai lực nhiệm màu của chư Phật mà bao oan khiên nghiệp chướng báo sớm được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tinh tấn tu hành, chóng thành đạo quả. Vậy khuyên hương linh nên một lòng phát lồ sám hối. Hỡi hương linh, thức tâm tịnh giác, chí thành sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính lại mười phương chư Phật, chứng minh lòng chân thật chúng con, giờ này quỳ trước Thế Tôn, phát lồ sám hối tám muôn tội tình. Từ vô thị vô minh lầm lỗi, tham sân si nguồn cội tạo gây, bằng thân miệng ý dựng xây, oan khiên nghiệp báo nối dây luân hồi. Con đã giết các loài sanh chúng, lòng chẳng thương hờ hững mặc tình, miệng sao có lợi cho mình, nhận tâm mưu hại sát sanh vật người. Lại khi thấy của người thèm muốn, sanh lòng tham trộm cắp gian tà, cướp về làm của riêng ta, không hề khởi chút xót xa giùm người, còn dâm tà lôi thôi loạn phép, mê dục tình mang nghiệp vào thân, dững dưng đạo lý nghĩa nhân, làm mất hạnh phúc nát tan gia đình, chỉ muốn được phần mình lợi lạc, nói những điều dối gạt chẳng lành, vọng ngôn lưỡng thiệt chia phân, dệt theo ác khẩu xa gần hơn thua, thêm lắm chuyện say sưa chè rượu, phạm lỗi lầm do tủ nhập tâm, để cho mê muội tinh thần, suy đồi đạo đức hư thân ương hẹn, tham lam chỉ muốn riêng mình được, mưu tính toan sang đoạt của người, tiền bạc đầy ắp chưa thôi, túi tham không đáy mãi đòi kiếm thêm, cũng nơi đó khởi liền sân hận, lửa hung hăng oán hận tuôn trào, buông lời sát phạt hại nhau, không phân già trẻ ân sâu tình người. Ôi cũng bởi si mê đần độn mà tự sanh lăn lộn sáu đường, chánh tà thiện ác không tường, nhân quả chẳng rõ vọng buông nhiễm tình, khinh thần thánh không tin Tam Bảo, chạy cuồng theo điên đạo quỷ ma, xem thường pháp luật cao xa, thấy người hiền đức râm ra chê cười, phạm giới cấm và mười điều thiện, âu cũng từ thân miệng ý lòng, buông lung mê đắm dục trần, chẳng màng tội lỗi nghìn lần nhân lên, nào phải trái não phiền đố kỵ, thói gian manh ích kỷ nhỏ nhoi, đấu tranh hơn thiệt với người, la cà tụ điếm chợ đời giao du, cùng hết thảy điều hư tật xấu từ kiếp xưa nung nấu đến nay, tội con như núi chất đầy, một lòng hối cải từ rầy ăn năn. Cầu Tam Bảo hồng ân tế độ, muôn lỗi lầm lớn nhỏ cạn sâu, đều nương thần lực nhiệm màu, chơn như thanh tịnh sạch lầu từ đây. Những tội lỗi tự gây túc trái, hoặc bảo người hay thấy người làm, xin lòng vui thích mừng ham, thảy đều sám hối một lần trọn xong. Tội hoặc nhớ hay bằng chẳng nhớ, tội hoặc nghi hay cũng chẳng nghi, hoặc là biết rõ quên đi, hoặc là che giấu hay khi tỏ bày, xin sám nguyện thảy đều thanh tịnh, mở lòng thương sanh chúng vạn loài, dắt dìu nhau bước thảnh thơi, đi trong chánh niệm nương về tăng thân. Mong được chúc hồng ân Tam Bảo, gieo căn lành quả chứng Bồ Đề, đường tà nẻo ác xa rời, đời đời theo Phật làm người chân tu, không gây tạo cho dù lỗi nhỏ, phát tâm lành chẳng có ngại ngần, thứ tha giúp kẻ xa chân, đem tình thương đến thế nhân khắp miền. Xin cúi lại hiện tiền Tam Bảo, con dốc lòng giữ đạo tu tâm, từ bi hỷ xả giữ lòng, quay về tìm lại nguồn tâm ban đầu. Nguyện hết thảy đâu đâu đều được, thoát khỏi vòng trói buộc vô minh, vẹn tròn lý đạo kính tin, mười phương chư Phật ngưỡng xin nương nhờ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.